quân sư hệ VIP thối qua. Chương 19, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong có tốc độ vẽ bản đồ rất đáng kinh ngạc. Chưa hết thời gian chuẩn bị, cô đã nhập toàn bộ dữ liệu thu thập được trong tầm nhìn. Bổ sung hoàn chỉnh mảnh ghép cuối cùng của bản đồ hiện tại. Tuy nhiên, do cô đến muộn nên khiến một số người trong đội cảm thấy không đáng tin cậy. Trên kênh liên lạc còn có người mỉa mai cô vài câu. Thừa Phong rất giỏi việc nghe tai này, lọt tai kia, coi như không nghe thấy gì. Tập trung vào việc đầu tiên của mình. Phân bổ 20 người trong đội đến những vị trí cao để dễ dàng quan sát hành động của kẻ địch. Ngay khi thời gian chuẩn bị kết thúc, tính năng bình luận được kích hoạt. Hàng trăm dòng chữ từ diễn đàn Tam Diêu và phòng phát sóng tràn ngập màn hình. Cập nhật với tốc độ chóng mặt, mãi đến 1-2 phút sau mới dần chậm lại. Tới rồi, trận này tôi sẽ dán mắt vào liên đại, xem họ làm thế nào mà thắng. Thời thế đã thay đổi rồi. Không đời nào liên đại năm nào cũng chơi chiến thuật bẩn thỉu như vậy được. Tôi không tin đây là tiêu chí tuyển sinh của họ. Tổng chỉ huy của liên đại. Tôi tới đây, mấy đứa chỉ huy mới có gì đáng xem chứ. Mong chờ một học sinh cấp 3 thành một lãnh đạo xuất sắc thế sao? Sợ rằng còn chưa đánh vài trận mô phỏng lớn nữa là... Tìm bộ binh mạnh nhất đi. Nghe đồn có cô gái nhỏ tự xưng là huyền thoại điều khiển thủ công của liên đại à? Ha ha! Thật không? Tôi cứ nghĩ là một cậu con trai chứ. Hóa ra là cô gái à? Điều khiển thủ công sao lại tham gia giải đấu tân sinh viên được? Cô ấy không phải là chỉ huy loại B sao? Hoàn toàn khác nhau mà. Đùa chắc, bây giờ vẫn còn người tin vào mấy lời khoác lác vô thưởng vô phạt của đám sinh viên quân sự này sao? Chắc là nói giỡn đó. Nỗi thất vọng của khán giả càng gia tăng khi đếm ngược kết thúc mà trong suốt 5 phút đầu. Sinh viên liên đại chẳng làm gì cả. Bọn họ chỉ đến đúng các vị trí trực chiến đã được đánh dấu trên bản đồ. Sau đó nằm dài xuống đất, đợi chỉ thị từ tổng chỉ huy. Nhưng tổng chỉ huy lại dồn hết sự chú ý vào hai đội chiến binh hạng nhẹ. Không đủ tâm sức để điều phối nhóm phòng thủ. Chỉ dặn họ tự xoay sở. Không có khả năng tấn công để ghi điểm thì giữ mạng sống chính là công trạng lớn nhất của các cậu. Khung cảnh yên bình và nhàm chán đến mức khó tin đây là đấu trường sôi sục của giải đấu tân sinh viên. Tuy nhiên, Thừa Phong không thể thủ nhà cùng đồng đội. Nếu dữ liệu trên bảng điều khiển của cô trống rỗng, cô sẽ không chịu nổi. Cô nhanh chóng phân số cho từng người trong đội mình. Thanh niên lỡ lời trước đó được đặt số 1. Thanh niên số 1 rất nhiệt tình, nheo mắt nhìn ngọn đồi phía trước. Đề nghị, phó chỉ huy, tôi với cậu kia sẽ yểm trợ cho cậu. Cậu lén vượt qua đường ranh giới để thu thập tình báo đi. Đội 3 chúng ta ở vị trí thuận lợi nhất, gần các trận doanh khác, rất phù hợp để tập kích. Thừa Phong gật đầu, nhưng cô không cần số 1 yểm trợ. Tự mình xách súng chạy thẳng ra ngoài. Thanh niên số 1 vội gọi thêm vài anh em gần đó. Cuống quýt đuổi theo, vừa chạy vừa hạ giọng nói. Chuyên viên, đừng liều mạng như thế. Không hợp với phong cách chiến đấu của liên đại đâu. Này, cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu chết, chúng tôi không còn phó chỉ huy đâu đấy. Quay lại ngay đi. Không ngờ dáng người nhỏ nhắn của Thừa Phong trông thì bình thường. Nhưng khả năng di chuyển lại linh hoạt hơn cả anh chàng bộ binh này. Rời khỏi ranh giới trận doanh chưa bao lâu, cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ta. Thanh niên số 1 lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn bản đồ. Phát hiện cảnh quan trên bề mặt vốn sơ sài nay đang được hoàn thiện với tốc độ kinh ngạc. Dữ liệu mới bổ sung chi tiết và rõ ràng. Bao gồm độ cao thấp của địa hình và những bụi cây lớn có thể dùng làm vật che chắn. Dù chưa phát hiện quân địch, nhưng những dữ liệu cơ bản về địa hình đã đủ khiến người khác kinh ngạc. Thanh niên số 1 bối rối trợn tròn mắt. Tuy giáo dục quân sự đã được hạ độ tuổi, những học sinh quan tâm có thể bắt đầu học phân tích dữ liệu chiến trường từ cấp 3. nhưng những kiến thức sơ cấp này chỉ giúp những người trẻ tuổi kia làm quen với phần vỏ bên ngoài của dữ liệu mô hình hóa mà thôi. Không có kinh nghiệm và thời gian, ngay cả học sinh xuất sắc nhất cũng khó thành thạo, chưa nói đến việc đánh giá sơ bộ mà không cần thiết bị đo đạc. Vì vậy, các chiến binh chỉ coi bản đồ do phó chỉ huy cung cấp là tài liệu tham khảo. Các phó chỉ huy vì sợ sai sót ảnh hưởng đến quyết định của đội nên thường thu thập dữ liệu thiên hướng bảo thủ, từ đó làm gia tăng sai số và giảm giá trị của bản đồ. Nhưng bản đồ mà Thừa Phong tạo ra có độ chính xác và hoàn thiện cao lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ tân sinh viên. Tốc độ dựng mô hình này thật sự vượt xa mọi tưởng tượng của mọi người. Tổng chỉ huy không nhịn được lên tiếng. Cậu đã học qua chưa? Bạn học này, cậu có thể đừng dựng mô hình bừa bãi được không? Thừa Phong vô tội hỏi lại. Cậu có thể đừng nói lung tung được không? Tổng chỉ huy nghĩ giọng điệu kỳ quái của Thừa Phong là đang cố ý mỉa mai mình nên tức giận. Hạ giọng lạnh lùng, sau này mọi người đều là bạn học. Tôi nhịn cậu lần này để giữ thể diện. Nói năng linh tinh cái gì thế? Có thể nói chuyện bình thường được không? Cậu ta đang chế nhạo cô. Thừa Phong không vui chút nào. Thanh niên số 1 chạy lên phía trước một đoạn, phát hiện tình hình không đơn giản. Dữ liệu trên bản đồ thực sự trùng khớp với cảnh quan trước mắt. Máu nóng dồn lên não. Cậu ta lắp bắp, đỉnh, đỉnh vãi, chùm sò, cậu là ai vậy? IQ bao nhiêu thế? Làm sao cậu dựng mô hình vừa nhanh lại chính xác thế này? Bắt đầu học từ mấy tuổi vậy? Các đồng đội nghe thấy thế thì sững sờ. Kinh ngạc hỏi, gì cơ? Bản đồ này đúng à? Tôi cứ tưởng cậu ấy vẽ bừa. Đúng đấy, một thanh niên khác chạy theo cũng hét lên the thé. Tôi vừa đo thử bằng tay, cả khoảng cách cũng chuẩn xác. Đội ngũ lập tức trở nên ồn ào. Trời ơi, nếu có sự khác biệt như thế này, đội chúng ta cần gì làm lính phòng thủ nữa? Điên rồi sao? Đại thần có kỹ năng này sao không nói sớm? Lại còn ké phêm với cái tên điều khiển thủ công kia làm gì? Chúng ta không thua kém gì cậu ta đâu. Đúng vậy, chỉ huy và chiến binh cơ giáp cảm ứng mới là niềm tự hào của liên đại chứ. Đại thần, đợi chút, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu nhất định phải giữ mình an toàn. Đám lính lười biếng chuẩn bị nằm yên bỗng nhiên bừng tỉnh. Ý chí chiến đấu bùng lên, quyết định nỗ lực thêm lần nữa. Nhưng mà cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm họ lại không truyền đến kênh chỉ huy. Bên đội bộ binh hạng nhẹ thì liên tục gửi thông tin trinh sát. Tổng chỉ huy bận rộn không xuể, tiện tay xóa sạch bản đồ của đội 3. Nhưng ngay lập tức, Thừa Phong khôi phục lại chỉ bằng một thao tác. Tổng chỉ huy tức giận gầm lên. Cậu đang định làm cho gì vậy? Cậu là gián điệp phe địch à? Mở miệng trả lời đi chứ. Cậu phiền quá, Thừa Phong đáp, cậu còn ngốc nữa, tôi đã nói tôi không vẽ mô hình bừa bãi mà. Tổng chỉ huy nghe thế, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thẳng tay cấm lời cô trong 5 phút. Cáu kỉnh thật, ngoài phòng điều khiển, Hạng Vân Gian chống cằm ngồi cười nhạo, nhóc người máy này thù dai lắm, nhất là với ai dám xóa dữ liệu của cô. Tên tổng chỉ huy kia chắc chắn đã được thêm vào danh sách đen của cô rồi. Và sẽ còn nằm trong đó lâu dài nữa. Không chỉ Thừa Phong mà các sinh viên liên đại đang theo dõi trực tiếp cũng cảm thấy một ngọn lửa giận vô danh đang bốc lên. Suýt nữa đã đập bàn chửi lớn. Một thần binh thiên giáng. Như vậy mà chưa kịp tỏa sáng đã bị chém ngang. Thần binh thiên giáng mô tả một loại vũ khí huyền thoại. Xuất hiện để giúp đỡ con người vượt qua khó khăn, tiêu diệt kẻ ác, hoặc lập nên những chiến công vĩ đại. Sự hưng phấn và thất vọng đồng thời ập tới. Ai có thể chịu đựng được chứ? Giang Lâm Hạ điên cuồng xả cơn tức trong nhóm chat. Sao Thừa Phong lại không biết mắng người hả? Vốn từ của em ấy thiếu thốn vậy sao? Á, chẳng lẽ em ấy chưa từng trải qua một xã hội văn minh à? Mấy từ đơn giản như vậy sao đủ được? Nghiêm thận, cậu hãy công bằng một chút đi. Đừng điên khùng thế, Giang Lâm Hạ gào lên. cậu hỏi xem có sinh viên liên đại nào bây giờ không giận không? Nhảy qua phòng stream của quân đoàn 1, quân đoàn 2 mà xem, liên đại hiện tại nguy hiểm cỡ nào? Liên đại thì tự dưng nội chiến. Còn bên quân đoàn 1 và quân đoàn 2 lần đầu tiên lại bất ngờ hợp tác với nhau. Thật ra việc hai đội bắt tay nhau đã được dự đoán từ trước trận. Bởi chỉ huy của cả hai là bạn học cũ, nghe nói mối quan hệ không tệ lắm, mọi người đều mong hai trường quân đội này sẽ gác lại mâu thuẫn. Và quả thực bọn họ không làm mọi người thất vọng. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu, hai đội đã thuận lợi gặp gỡ, nhanh chóng quyết định diệt trừ ngư ông liên đại trước rồi mới quay lại đấu đá với nhau. Cứ để liên đại nhặt hời mãi cũng chán. Nhưng mà những bài học đau thương từ các vụ đâm sau lưng trong quá khứ khiến họ không thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Ban đầu, hai bên định cử mỗi đội một đội hình 20 người, tổng cộng 40 người, xông thẳng từ giữa vào phá hủy căn cứ của liên đại. Nhưng sau một hồi thảo luận, họ lo lắng về hậu quả của việc thất bại, dần dần giảm quân số xuống chỉ còn 10 người. Cuối cùng, mỗi bên cử ra 5 người, lập thành một đội nhỏ tạm thời, nửa còn lại đi sau hỗ trợ nếu cần. Để thể hiện công bằng, họ chia thành hai hàng, tiến tới cùng lúc. Khung cảnh này khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Giải đấu năm nay lại kích thích như vậy à? Đây mà gọi là hợp tác à? Cái luồng ngầm và thế phòng thủ này, tôi nghi là họ sắp rút súng bắn nhau đấy. Thật không cần thiết đâu. Này thì đẩy thuyền, nhìn xem giờ thành ra cái gì rồi. Một còn nhỏ hơn không nữa. Đây là điều mọi người muốn thấy sao? Liên đại xuất hiện kịp thời. Có kẻ thù chung thì hợp tác sẽ bền vững hơn. Cảm ơn đầu người của liên đại nhé. Phó chỉ huy của liên đại đỉnh vãi. Mau qua bên đó xem đi. Liên đại chỉ cử 6 người đi trinh sát. Đội tạm thời này dù có tệ đến đâu, chắc chắn không thể thua trước 6 người được. Đúng không? Trong đó lại còn có cả phó chỉ huy nữa. Trên bản đồ, đội tạm thời kỳ lạ kia đã đến rất gần. Chỉ còn cách Thừa Phong và đồng đội chưa đầy 200 mét. Cách Trương.